Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 256, thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ sau một đêm, thiên hạ đổi chủ Quảng Diên, vì tội giết cha xoán ngôi, âm mưu đoạt quyền, đã bị tứ hoàng tử Quảng Sóc dẫn theo trung lang tướng Quý Đức bắt giữ và định tội. Văn Tuyên Đế đã lập chiếu chỉ truyền ngôi cho Quảng Sóc trước khi băng hà, và sau khi đưa Văn Tuyên Đế vào hoàng lăng, lễ đăng cơ vẫn được tổ chức như thường. Chỉ khác là người đăng cơ không còn là Quảng Diên, mà là Quảng Sóc. Không một ai trong triều dám phản đối. Hành động của Quảng Sóc hoàn toàn khác với vẻ ngoài hiền hòa ít nói của hắn. Ngay trong đêm bắt giữ Quảng Diên, Quảng Sóc đã nhanh chóng bắt hết những tâm phúc quan trọng của Quảng Diên. Lực lượng của Quảng Diên vốn đã yếu. Từ sau khi Hòa Như Phi gặp chuyện, quyền chỉ huy quân phù Việt bị thu hồi, không còn thuộc về thái tử. Cuộc thanh trừng của Quảng Sóc diễn ra nhanh chóng và dứt khoát, khiến người ta phải kinh sợ. Các đại thần đều xì xào bàn tán rằng khí chất hoàng đế trên người tứ hoàng tử đã lộ rõ. Về chiếu chỉ bắt phụ nữ tuẫn táng theo tiên hoàng cũng được xác nhận là giả. Lan Quý Phi và Nghi Quý Nhân cùng hàng chục cung nữ khác đều được bảo toàn tính mạng. Khi tin tức này lan ra ngoài, dân chúng đều ca ngợi Quảng Sóc là người nhân từ và hán minh. Dân chúng chưa bao giờ quan tâm đến việc ai ngồi trên ngai vàng, miễn là họ có áo mặc, có cơm ăn. Việc ai làm hoàng đế, đối với họ mà nói, không quan trọng. Còn đối với các đại thần trong triều, không ai dám phản đối. Ngũ hoàng tử, Quảng Cát, vẫn còn nhỏ, hiện tại người duy nhất có thể đảm đương trọng trách chỉ có Quảng Sóc. Văn Tuyên Đế đã vào hoàng lăng, trong cung Thanh Lam, Lan Quý Phi vừa tháo bỏ bộ lễ phục nặng nề. Vừa ngồi xuống thì Nghi Quý Nhân bước vào, chúc mừng tỷ tỷ đã đạt được nguyện vọng. Nghi Quý Nhân cười mỉa mai, tự mình ngồi xuống trước bàn nhỏ. Chẳng bao lâu nữa, muội phải gọi tỷ là thái hậu rồi. Lan Quý Phi nhìn nàng, ánh mắt vẫn điềm tĩnh như trước. Nghi Quý Nhân, chẳng phải ngươi vẫn còn sống sao? Nghi Quý Nhân khựng lại, hôm ấy, cái chết của Vi Huyền Chương trước cửa cung Thừa Lạc đã đẩy mâu thuẫn giữa thái tử và triều đình Đại Ngụy lên đến đỉnh điểm. Quảng Diên thì bạo ngược, còn nàng lại chuẩn bị phải chôn vùi cuộc đời mình cùng Văn Tuyên Đế trong lăng mộ tối tăm. Cuối cùng, Nghi Quý Nhân đã hợp tác với Lan Quý Phi. Lời khai của Quảng Cát là giả, và chiếu chỉ truyền ngôi cũng chưa chắc đã là thật. Quảng Sóc thực ra chỉ cần một cái cớ hợp lý để lên ngôi. Thực tế, Nghi Quý Nhân đã đánh cược tất cả trong tình thế đó. Dù sao cũng là cận kề cái chết. Nàng nghĩ rằng thà liều một phen còn hơn là chết vô ích. Nhưng sâu thẳm trong lòng, nàng không thực sự tin rằng Quảng Sóc có thể thành công. Nhưng cuối cùng, Quảng Sóc đã thành công. Ngoài kia, mọi chuyện được kể lại một cách nhẹ nhàng. Nhưng qua đêm đó, Nghi Quý Nhân nhận ra rằng, nếu chỉ là kế hoạch tạm thời, nếu Quảng Sóc chỉ vì mẹ mình mà đấu tranh, thì trong thời gian ngắn ngủi như vậy, hắn không thể nào nhận được sự ủng hộ của Quý Đức và Phong Vân tướng quân. Có lẽ, những gì xảy ra trong Kim Loan Điện tối qua đã được Lan Quý Phi dự đoán từ nhiều năm trước. Thậm chí, nếu suy nghĩ kỹ hơn, cái chết của Văn Tuyên Đế dưới tay Quảng Diên, Lan Quý Phi có thể cũng không hoàn toàn không biết gì. Sự trầm lặng và hiền hòa của Quảng Sóc, tính cách không tranh giành của Lan Quý Phi, tình yêu thương của Văn Tuyên Đế, tất cả đều đã được Lan Quý Phi sắp đặt từ rất lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đầu đến cuối, không phải Quảng Sóc diễn giỏi, mà là những tính toán trong lòng Lan Quý Phi, đến chính con trai bà cũng không hề biết. Có lẽ Trương Hoàng hậu đã đoán đúng một điều, Lan Quý Phi không phải là người không tranh giành, chỉ là bà không để ý đến những ân sủng tầm thường. Bà muốn giành, thì sẽ giành lấy vị trí cao quý nhất cho con trai mình. Thái tử thua là điều tất yếu, vì hắn không có một người mẹ biết nhẫn nhịn và ẩn nhẫn suốt nhiều năm trời. Không để lộ một chút sơ hở nào. Quảng Cát còn nhỏ, và từ hôm nay trở đi, trong hoàng thất Đại Ngụy, sẽ không còn ai là đối thủ của Quảng Sóc. Nghi Quý Nhân cảm thấy một luồng khí lạnh từ từ dâng lên trong lòng. Người phụ nữ trước mắt, vẫn luôn điềm đạm dịu dàng, chưa từng thấy bà ta quát tháo hay trách mắng ai suốt bao năm qua, hóa ra mới chính là người đáng sợ nhất. Thiếp, còn sống đã là tốt rồi. Nghi Quý Nhân cúi đầu, giọng nói không tự chủ được mà thấp đi, mang theo chút khiêm nhường và sợ hãi. Sau này thiếp sẽ luôn trung thành với nương nương, xin nương nương chiếu cố cho Quảng Cát. Lan Quý Phi không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lúc lâu sau, bà mới quay đầu lại, dường như lúc đó mới nghe thấy lời của Nghi quý nhân. Bà khẽ gật đầu, mắt nhắm hờ, thản nhiên đáp. Được, phủ thái tử giờ đây đã thành một mớ hỗn độn, tiếng khóc lóc vang lên khắp nơi, bọn người hầu bị binh lính kéo đi, bắt giữ không chừa một ai. Thái tử Phi La hét trong tuyệt vọng, bị lôi ra ngoài. Trong lúc bị kéo lê, móng tay nàng ta cào vào tường, để lại một vết dài sâu hoắm. Có một người đang bước chậm rãi, đi dọc qua sân, hướng về gian phòng cuối cùng. Đó là một căn phòng tối, nơi bị giam giữ những người từng bị thái tử Quảng Diên tra tấn. Tính tình hắn tàn bạo và hiểm độc, người nào chọc giận hắn, nhẹ thì bị giết, còn kẻ xui xẻo hơn thì bị giam vào phòng kín này, chịu cảnh tra tấn đến mức sống không bằng chết. Giờ đây, phủ thái tử đã xảy ra biến cố, binh lính bận rộn bắt giữ những người thân trong phủ, không ai để ý đến nơi này. Người đàn ông trẻ tuổi tiếp tục bước đi, đôi giày sạch sẽ của hắn dẫm lên sàn đất ẩm ướt. Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn leo lét chiếu lên những vệt đen, có chỗ đã khô, có chỗ còn phản chiếu ánh sáng, như là vết máu. Căn phòng này được xây dựng như một nhà lao, mỗi buồng bị ngăn cách bởi những thanh sắt, không có lính canh nào ở đây. Dù có tiếng bước chân, người trong buồng cũng không có phản ứng gì, nhiều lắm là ngẩng đầu lên rồi lại nhanh chóng cúi xuống. Những người ở đây đã bị tra tấn đến tàn tạ, không còn hy vọng gì, họ cũng không tin sẽ có ai đến giải cứu mình. Tuyệt vọng tràn ngập nơi này, người đàn ông đi chậm rãi, mỗi lần bước qua một buồng, hắn đều dừng lại trước cửa, quan sát kỹ càng, như thể đang tìm kiếm một người nào đó. Khi phát hiện không phải người mình cần tìm, hắn lại bước tiếp. Hắn cứ thế đi qua từng buồng một, cho đến khi dừng lại trước buồng cuối cùng. Trong buồng, có một bóng dáng co quắp nằm nghiêng dưới đất, trông giống như một đứa trẻ. Người đó ôm lấy vai mình, đầu cúi thấp vào ngực. Bộ y phục trên người cô ta xộc xệch, và khi hắn đến gần, dù người đó không hề động đậy, nhưng cơ thể bắt đầu run lên nhẹ nhẹ. Chân của Sở Chiêu khựng lại, hắn nhìn người trong buồng, một lúc sau, hắn mở cửa bước vào. Người bên trong vẫn không hề có phản ứng, thậm chí không nhìn hắn lấy một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Chiêu bước tới gần, từ từ quỳ một chân xuống, dường như muốn an ủi đối phương nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, hắn khẽ lên tiếng, giọng nói dịu dàng. Ứng Hương, người trước mặt lập tức run rẩy dữ dội. Công tử, giọng của Ứng Hương yếu ớt như một sợi chỉ mỏng manh, dễ dàng bị xé rách. Nô tỳ, không còn cách nào khác. Sở Chiêu ngẩn ra, ánh mắt đăm đăm nhìn Ứng Hương, cảm thấy bàng hoàng đến độ không thể phản ứng ngay. Trước mắt hắn, người con gái từng là niềm kiêu hãnh của hắn, đẹp đẽ như một đóa hoa, giờ đây chỉ còn lại một cơ thể tàn tạ, đau đớn đến mức không còn nhận ra. Ứng Hương từ từ vén tay áo lên, để lộ làn da vốn mịn màng như tuyết giờ đây đã bị hủy hoại đến không còn hình dạng. Những vết cháy đen lở loét, như thể da thịt bị đốt cháy và nghiền nát, phát ra một mùi hôi thối khó chịu. Thái tử đã cho nô tỳ uống một loại độc dược không có giải dược. Ứng Hương nói, giọng nàng như thể tan vào không khí. Nô tỳ chỉ còn đợi chết. Quảng Diên căm ghét sự phản bội và bất trung. Với những kẻ không trung thành, hắn có vô số cách hành hạ. Ứng Hương vốn là người con gái đẹp tuyệt trần, nên hắn đã hủy hoại nhan sắc của nàng. Hắn còn bắt nàng chịu đựng cái chết đau đớn và nhục nhã nhất. Từng mảng da thịt mục rữa dần, đến cuối cùng, ngay cả cái chết cũng trở thành một sự tra tấn kinh tởm. Giết người thì dễ, nhưng giết bằng cách tàn phá trái tim và linh hồn, đó mới là hình phạt thâm độc nhất. Trong giây phút ấy, Sở Chiêu cảm thấy một nỗi bối rối sâu sắc dâng lên trong lòng. Một cảm giác mà hắn đã lâu không trải qua. Hắn nhìn Ứng Hương, không biết phải làm gì hay nói gì. Không sao cả, hắn cuối cùng lên tiếng, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Ta sẽ tìm thầy thuốc giỏi nhất, sẽ có cách chữa lành cho ngươi. Không có tác dụng đâu. Ứng Hương khẽ cười, nụ cười đầy đau khổ. Nô tỳ hiểu rõ cơ thể mình, không còn cứu được nữa. Ánh sáng từ ngọn đuốc trên tường lấp lánh, chiếu rõ khuôn mặt đầy vết máu và sẹo của nàng. Không còn chút nào dấu vết của vẻ đẹp từng khiến bao người say đắm. Sở Chiêu ngây người nhìn nàng, hắn biết rằng khi Ứng Hương rơi vào tay Quảng Diên, số phận của nàng sẽ chẳng tốt đẹp. Nhưng hắn không bao giờ nghĩ rằng nó lại tàn nhẫn đến mức này. Sống mà không bằng chết, nô tỳ có một điều muốn xin công tử. Người nói đi, hắn đáp, giọng nhẹ nhàng hơn trước. Nô tỳ suốt đời không có gì quý giá, chỉ còn dung mạo là tạm được. Ứng Hương vươn tay, tựa hồ muốn chạm vào gương mặt mình, nhưng tay vừa đưa ra đã dừng lại giữa không trung. Giờ dung mạo đã hủy, lại trúng độc vô phương cứu chữa. Nô tỳ không muốn chết trong cảnh khủng khiếp xấu xí, tứ công tử. Có thể ban cho nô tỳ một cái chết thanh thản không? Người muốn ta giết ngươi? Sở Chiêu kinh ngạc nhìn nàng, mạng của nô tỳ vốn đã do tứ công tử cứu, nay chết dưới tay tứ công tử, cũng coi như trọn vẹn. Hơn nữa, giọng nàng nhẹ nhàng, tứ công tử không phải hại nô tỳ, mà là giúp nô tỳ. Sở Chiêu nói, ta không giết ngươi, vậy thì xin công tử hãy rời khỏi đây. Người nô tỳ trước giờ luôn khiêm nhường, lần đầu tiên bộc lộ vẻ cứng rắn trước mặt chàng. Nô tỳ sẽ ở đây, không đi đâu cả. Ứng Hương, Sở Chiêu lần đầu tiên cảm thấy bất lực trước nàng, chàng nhẫn nại, nhẹ giọng nói. Vết thương của ngươi chưa phải không thể cứu chữa, các đại phu ở Sóc Kinh nhiều lắm, có thể trị khỏi cho ngươi. Cho dù chữa lành rồi thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Hương cười nhạt, nô tỳ giờ đây đã mất dung mạo, thậm chí không thể tự lo cho bản thân, ở lại bên công tử, không giúp được gì, chỉ là gánh nặng. Sở Chiêu nghe thế, thần sắc khẽ biến, chàng nói. Ngươi ở bên ta, chỉ để giúp ta thôi sao? Bên cạnh công tử, không giữ kẻ vô dụng. Ứng Hương đáp, lời nói nhẹ nhàng nhưng lại chứa đầy gai nhọn, khiến Sở Chiêu không biết đáp lại thế nào. Năm xưa nô tỳ bị cha mình coi như món hàng bán đi, là công tử đã cứu nô tỳ. Từ đó về sau, công tử chính là ân nhân, là cha mẹ của nô tỳ nguyện vì công tử vào sinh ra tử, không màng nguy hiểm. Những gì nô tỳ đã làm đều là cam tâm tình nguyện, nhưng nay, khi cận kề cái chết, nô tỳ mong muốn được tự mình quyết định số phận của mình. Ứng Hương nhìn hắn, đôi mắt dịu dàng ngày nào giờ đây rực cháy như tia lửa. Xin công tử thành toàn, ánh mắt của hai người giao nhau, Sở Chiêu nhìn rõ trong mắt nàng sự quyết tâm cầu chết. Lần đầu tiên hắn phát hiện, thì ra Ứng Hương lại cố chấp và kiên cường đến vậy. Xin công tử thành toàn, nữ tử trước mặt lại gắng gượng quỳ xuống. Theo động tác ấy, những vết thương đáng sợ trên người nàng dần lộ ra, bốc lên mùi tanh nồng của máu hòa lẫn với bùn đất. Tựa như lần đầu nàng gặp Sở Chiêu, được hắn mua về, run rẩy sợ hãi quỳ xuống kính cẩn. Nàng sẽ không sống được lâu nữa, dù cho bây giờ không chết, cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian. Sở Chiêu nhắm mắt lại, nói, ta đồng ý với ngươi, đa tạ công tử. Ứng Hương nhẹ giọng đáp. Sở Chiêu đưa tay đỡ nàng dậy, Ứng Hương lảo đảo ngước lên nhìn hắn. Khoảnh khắc đó, bàn tay hắn đột ngột đưa ra phía sau nàng, đâm mạnh về phía trước. Khi mũi dao cắm vào da thịt, tất cả đều diễn ra trong lặng lẽ. Nàng còn chưa kịp nói gì, thân mình đã bị đẩy về phía trước, ngã nhào vào lòng Sở Chiêu. Hắn buông tay, đỡ lấy nàng trong vòng tay mình, quỳ gối xuống đất. Đa tạ công tử. Ứng Hương nhìn chàng, yếu ớt nở một nụ cười. Lần đầu tiên, công tử đáp ứng nguyện vọng của nô tỳ. Máu mới và cũ thấm đẫm trên người nàng, vết máu in lên chiếc áo choàng sạch sẽ của Sở Chiêu, như những bông hoa loang lổ đầy sắc màu. Nam tử cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt thoáng lộ ra chút bối rối. Chỉ một khoảnh khắc ấy, rơi vào mắt Ứng Hương, khiến trái tim nàng chợt nhói đau. Nàng yêu Sở Chiêu, yêu từ lần đầu tiên gặp hắn. Khi ấy, trong lúc tuyệt vọng, bị cha mình đẩy vào con đường tăm tối, chính vị thiếu niên tuấn tú ấy đã đưa tay ra, ném cho nàng một chiếc phao cứu mạng. Nàng nắm lấy phao ấy, cũng đem lòng yêu thương hắn từ khoảnh khắc đó. Nàng yêu sự ôn nhu, nho nhã của hắn, cũng yêu cả sự tàn nhẫn không khoan dung. Yêu sự bao dung tưởng chừng như rộng lớn của chàng nhưng ẩn dưới là một trái tim lạnh lùng, vô tình. Nàng yêu những khoảnh khắc hắn tỏ ra vững vàng, mạnh mẽ, nhưng lại không thể che giấu sự yếu đuối và bất lực trong chốc lát. Sở Chiêu là một con người phức tạp, càng phức tạp bao nhiêu, số phận của hắn lại càng bi thảm bấy nhiêu. Vận mệnh đã tạo ra những mâu thuẫn trong hắn, những gì người ngoài nhìn thấy ở Sở Chiêu đều chỉ là lớp vỏ bề ngoài, giả tạo. Chỉ có nàng hiểu, Sở Chiêu thực sự không phải một người lương thiện. Nhưng nàng vẫn không hề do dự, cứ như con thiêu thân lao vào ngọn lửa của tình yêu dành cho hắn. Suốt những năm qua, Ứng Hương ở bên cạnh Sở Chiêu, bị phu nhân nhà họ Sở chèn ép, bị ba người con trai dòng chính của Sở gia quấy rối, bị Từ Băng Đình âm thầm hãm hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến khi nàng bị đưa vào phủ thái tử, bước đến tình cảnh hôm nay, nàng cũng chưa bao giờ hối hận. Bởi vì ngay từ đầu, nàng đã chẳng còn gì để mất. Nàng từng oán hận hắn, nhưng tất cả cũng không thắng nổi tình yêu. Tình yêu ấy ẩn giấu sâu thẳm, nhỏ bé nhưng mãnh liệt, thậm chí khiến chính nàng cũng cảm thấy mình thật đáng thương. Nàng chưa từng nói ra, chỉ im lặng mà yêu hắn suốt bao năm trời. Sở Chiêu thông minh như vậy, sao có thể không nhận ra nàng yêu hắn? Công tử, giọng nàng yếu ớt, nô tì, có thể hỏi công tử một câu được không? Giọng nói của nam tử vẫn nhẹ nhàng, dịu dàng như mọi khi. Người hỏi đi, tứ công tử, có phải từ trước, ngài đã biết Từ tiểu thư sẽ đưa nô tì vào phủ thái tử không? Sở Chiêu cúi đầu nhìn nàng, trong đôi mắt màu nhạt như ánh sáng ngọc bích, từng đợt sóng nhỏ dâng lên. Hắn không đáp, nhưng Ứng Hương lập tức hiểu ra. Thì ra là vậy, nàng nói xong, chậm rãi khép mắt lại, hơi thở dần dần yếu đi, cho đến khi hoàn toàn tắt lịm. Trong gian phòng tối tăm, nam tử áo xanh lặng lẽ cúi đầu nhìn thi thể trong lòng. Trước mắt hắn bỗng hiện lên hình ảnh nhiều năm trước, khi hắn đứng trước nhân gian huyên náo rực rỡ, trong tiếng ồn ào ầm ĩ bỗng nghe thấy tiếng khóc thút thít. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy một thiếu nữ mảnh mai yếu đuối đang hướng ánh mắt u sầu về phía hắn, dung nhan tuyệt mỹ như đóa đào thắm. Hắn đã cứu nàng, nhưng cũng đã hại nàng. Nếu năm đó không ra tay, có lẽ cuộc sống của Ứng Hương ngày hôm nay sẽ tốt hơn nhiều, không khổ sở, đắng cay như bây giờ. Dù là khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, nàng cũng ra đi trong đau đớn. Nàng không làm gì sai, nếu có sai, thì chỉ là vì đã yêu một người như hắn. Không biết bao lâu trôi qua, Sở Chiêu cúi người, bế thi thể của Ứng Hương lên, chậm rãi bước ra khỏi căn phòng tối, từng bước tiến về phía bên ngoài. Hắn đã cùng tứ hoàng tử thực hiện một cuộc giao dịch cuối cùng, tất cả chỉ vì muốn có một chút hơi ấm nhỏ nhoi. Nhưng giờ đây, chút hơi ấm ấy cũng không còn nữa. Người cuối cùng ở bên hắn, cùng chàng đối mặt với thế gian, cũng đã ra đi. Trong ván cờ này, hắn không còn gì cả, thua toàn bộ. Cách chương.